Chương 249, cứu hỏa gặp gian dối. Bởi vì có Trương Lương ở, cho nên tất cả mọi người không dám thờ ơ, Thiên Trà luôn luôn làm quái, thế nhưng hết lần này tới lần khác ở Trương Lương cùng Tuyết Nữ trước mặt hết sức nhu thuận, vì vậy, chuyện này giao cho Trương Lương làm, thật sự là lại không quá thích hợp. Chúng ta lần này đi vào Nho Gia, nhất định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, giả như ta không có đoán sai, lúc này Tần Quốc nhân mã đã ở không ngừng hướng phía nơi đây chạy tới. Thiên Trà tan học đi về nghỉ ngơi, Trương Lương đám người vẫn còn ở thảo luận. Ừ, Tần Vương vẫn muốn leo lên thần lâu, lúc này cũng dừng lại ở Dâu Hải, nàng coi trọng như thế thần lâu, nhất định sẽ sai người đến đây. Ban Đại Sư lên tiếng nói, Trương Lương gật đầu, Ban Đại Sư cho rằng, Doanh Chính có khả năng nhất phái ra người là người nào. Doanh Chính thủ hạ chính là Đại tướng quân Mông Điểm, anh dũng thiện chiến, nếu như nàng cho là thật hết sức coi trọng thần lâu. Nhất định sẽ phái thủ hạ chính là đại tướng đến đây. Ban Đại Sư một lời kết luận, thần lâu tầm quan trọng không thể bỏ qua, mà thôi Doanh Chính tính khí, nhất định sẽ phái ra chính mình nhận lấy đắc lực nhất bộ hạ đến đây. Bất kể như thế nào, coi như Ban Đại Sư nói đối với một cái nữa, đó cũng là cần tỉ mỉ cân nhắc một phen. Trương Lương gật đầu, Ban Đại Sư nói rất đúng, điểm này, đúng là cần cẩn thận. Ừ, làm sao vậy Ban Đại Sư gật đầu? Chứng kiến Trương Lương biểu tình có một ít không đúng, không khỏi hỏi. Các ngươi, có hay không ngửi được một cỗ hết sức kỳ lạ mùi vị? Nhìn mọi người trước mặt, Trương Lương trên nét mặt hiện lộ ra vài phần ngoài ý muốn, hắn rõ ràng nghe thấy được một cỗ mùi khét. Ban Đại Sư đám người không có Trương Lương như vậy khíu giác bén nhạy, thế nhưng mắt nhìn thấy Trương Lương biểu tình, bọn họ lập tức đứng dậy. Lúc này Trương Lương đã vội vã phản ứng lại, không xong, bốc cháy rồi. A Đạo Trích cùng Từ Phu Tử còn chưa phản ứng kịp, cứ nhìn Trương Lương xoay người, mọi người tuy là buồn bực, nhưng cũng vội vội vàng vàng đuổi kịp, bọn họ còn không có ngửi được cái này không chung mùi vị, Trương Lương làm sao lại nghe thấy được. Mọi người ở đây bán tín bán nghi thời điểm, phía trước hốt hoảng đoàn người đã xác nhận Trương Lương thoại ngữ, nhất bang mặc ra đệ tử chính vây quanh xe ngựa kia, bọn họ đang nỗ lực dập tắt lửa. Nhường một tí, nước đây. Vừa lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên xông ra, Trương Lương theo tiếng kêu nhìn lại, đúng dịp thấy một đạo yêu kiều. Tiểu nhân thân ảnh tới lúc gấp rút vội vã chạy tới, Trương Lương ánh mắt ngần ra, Thiên Trà trong tay còn cầm một cái thùng gỗ, ở trong đó còn bất chợt có giọt nước mưa thấm lậu. A vài cái nỗ lực đi ngăn cản Thiên Trà mặc ra đệ tử còn chưa phản ứng kịp, đã bị Thiên Trà đem pha ra. Mắt thấy Thiên Trà liền muốn đem nước tắt đến đó lửa cháy địa phương, mọi người không khỏi không đành lòng bưng bít con mắt. Vừa lúc đó, Thiên Trà trước mặt bỗng nhiên ra nhiều một đạo nhân ảnh. Xe ngựa kia cũng không biết là làm sao lại tự nhiên đứng lên, Trương Lương ánh mắt hơi nhất chuyển, chắc là mọi người đang nơi đây sưởi ấm thời điểm, không phải cẩn thận đem bên này cho chuẩn bị. Một tay đem Thiên Trà bắt lại, Trương Lương chân trái trên mặt đất dùng sức xẹt qua, mũi chân đốt lên một mảnh bùn đất, vừa vặn đem cái kia lửa cháy địa phương cho vô thanh vô tức che giấu đi. Mắt thấy hỏa thế suy giảm, nguyên bản vẫn còn ở dương nanh múa vướt ngọn lửa lập tức có vài phần hạ hề vải suy sụp xuống dưới. Trương Lương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bên cạnh mặc ra đệ tử nói, được rồi, ta mang theo cái này hơi kém gây hỏa tiểu ra hỏa đến bên cạnh đi. Lần này thỏ bắt đầu thức rơi, bên cạnh rất nhiều đệ tử căn bản sẽ không có phản ứng kịp, đang ở trong lúc bất chi bất giác, thấy được một đạo nhân ảnh bỗng nhiên ngăn trở ở Thiên Trà trước mặt, chiêu thức ấy khinh công. Nhưng là không thể so với mặc gia thống lĩnh Đạo Trích kém hơn bao nhiêu. A vị này chính là chúng ta tân tân cự tử à, thật là lợi hại. Vài cái mặc gia đệ tử ở bên cạnh nghị luận ầm ĩ, sớm có người đem Trương Lương thân phận nói ra, may mắn lúc này Trương Lương trên người mang che lấp khuôn mặt đấu lạp, ngược lại cũng không buồn có người đem tình báo của hắn truyền lại cho Doanh Chính. Đúng thế, vàng không ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cự tử làm sao võ công không phải lợi hại. Bên cạnh vài cái mặc ra đệ tử cười thầm, mà lúc này Thiên Trà cũng là các loại khó chịu dây rùa bên trong, thả ta xuống phía dưới, tại sao muốn ngăn cản ta ha, cái này tiểu gia hỏa, còn tưởng rằng Trương Tiên Sinh là yếu hại nàng. Đại Thiết Chủ Y cười đắc ý, hai tay chống nạnh, sẩn tiếu no y Trương Tiên Sinh, tại sao muốn đem ta ngăn lại à, ta hơi kém đã gây hỏa sao. Nghe được Đại Thiết Chủ Y thoại ngữ, Thiên Trà hơi sừng sờ, chợt phản ứng lại. Trương Lương không có khả năng vô duyên vô cố đi ra ngoài ngăn lại chính mình, lập tức hỏi. Trương Lương đem không ngừng rẽ rủa Thiên Trà bỏ trên đất, cách đó không xa cái thanh nhi nhàn nhạt nhìn trên đất Thiên Trà liếc mắt, chúng ta hiện tại đang ở trốn tránh tần binh đuổi bắt, vừa rồi cháy, giả như ngươi dùng thủy phá diện, sẽ hình thành một đạo bắt mắt khói đen, nhắc nhở tần binh chúng ta vị trí, như vậy thì sẽ đem chúng ta hành tung tiết lộ ra ngoài. À Thiên Trà hết ý bụng miệng, nàng thật là không nghĩ tới, chính mình vừa rồi trong chốc lát dưới tình thế cấp bách, vội vã hỗ trợ, lại hơi kém gây đại họa. Nghĩ tới đây, Thiên Trà không khỏi hãy nay cúi đầu, thật xin lỗi, ta hơi kém lại đã gây họa. Cho dù bướng bỉnh như Thiên Trà, cũng biết cái gì sự tình nên làm, cái gì sự tình chớ nên làm, mà ở biết mình hơi kém tiết lộ mọi người hành tung sau đó, Thiên Trà cực kỳ hiển nhiên có vài phần ủy khuất. Không sao, cái này sự tình ngươi cũng không có không đúng địa phương, dù sao ngươi cũng là muốn trợ giúp mọi người. Trương Lương bất đắc dĩ nhìn cái Thanh Nhi liếc mắt, mặc dù biết cái Thanh Nhi là ở là trời trà giải thích, thế nhưng nàng cũng rất dễ dàng xúc phạm tới Thiên Trà, để Trương Lương có một ít bất đắc dĩ. Nhìn trước mặt túi đầu lặng lẽ không nói Thiên Trà, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là cẩn thận an ủi nàng vài câu. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Thiên Trà cũng là không biết mình nên chút gì mới tốt, mỗi một lần, đều là Trương Lương đứng ra trợ giúp chính mình, mỗi một lần, đều cũng có Trương Lương đến giúp đỡ chính mình thu thập tàn cục. Mà lần này, cũng là như vậy, luôn là cảm giác, bên người chỉ cần có Trương Lương ở, thật giống như vạn sự cũng không cần lo lắng giống nhau. Thiên Trà cúi đầu, nghe Trương Lương dụng tâm thoải mái cùng với chính mình, cũng là ở trong lòng nghĩ như thế đến. Cũng không biết lúc này chính mình phải nói chút gì mới tốt, giả như là đổi thành một người khác. Thiên Trà có lẽ sẽ có một ít áy náy, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu ý tưởng, dù sao ngay từ đầu thời điểm nàng cũng không biết rõ, người không biết vô tội. Thế nhưng ở cái Thanh Nhi cùng Trương Lương trước mặt, còn có Mặc Gia trước mặt mọi người, Thiên Trà cũng cảm giác được hết sức áy náy. Bởi vì Thiên Minh Thanh Sở biết, Trương Lương cùng cái Thanh Nhi, còn có Mặc Gia những người này, đều là thật lòng đối với mình tốt, không giống như là những cái này chuyên tâm đuổi giết của nàng phần tử xấu nhóm. Cho nên, ở biết mình hơi kém gặp rắc rối sau đó, Thiên Trà trong lòng cũng là khó khăn nhất chịu.